Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 368, không là vấn đề. Quá mức tàn nhẫn, hệ thống, cho bọn hắn nhìn thấy loại này tình huống chân thật, có thể hay không quá tàn nhẫn. Không chung, Diệp Thần linh hồn trạng thái, chú ý những cái kia các nhà khoa học tình huống. Khi thấy bọn hắn nơi đó bi thảm tràng cảnh lúc, Diệp Thần không nhịn được hỏi. Vẫn tốt chứ, ta cảm thấy, nếu như một cái đem bọn hắn nhốt tại cái nào đó trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, cả một đời đều không có khả năng ra ngoài, mãi mãi cũng không biết chính mình người nhà là cái gì tình huống. Vậy sẽ càng thêm tàn nhẫn. Hệ thống nói, không ít các nhà khoa học tình huống, cũng không quá thích hợp. Có thể hay không chịu không được loại kích thích này, trực tiếp dẫn đến tinh thần thất thường. Diệp Thần nhíu mày, ký chủ, chỉ cần ngươi nguyện ý tốn hao thiên đạo điểm số, đừng nói bọn hắn tinh thần thất thường rồi, coi như bọn hắn chết đến mức không thể chết thêm, tan thành mây khói, không còn sót lại bất cứ thứ gì, ta cũng có thể đem hắn phục sinh. Hệ thống nhanh chóng nói đến. Tốt a, nghe thế, Diệp Thần lập tức liền biết mình lo lắng là dư thừa. Có hệ thống tại, hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, 2 giờ chính là đi qua, đều không ngoại lệ. Mỗi một gã nhà khoa học sau khi trở về, đều là nhìn thấy hỏng mất cảnh tượng. Toàn bộ thế giới đều biến thành zombie. Chân chính có thể may mắn còn sống, hoặc là có cực mạnh tự vệ năng lực, hoặc là chính là có quyền, hay là phi thường người có tiền. Rất hiển nhiên, những cái kia các nhà khoa học gia thuộc cũng không ở trong đó. Sự thật, thật là như là Diệp Thần dự đoán như vậy. Trong vòng 2 canh giờ, có 4 tên nhà khoa học không thể nào tiếp thu được nhìn thấy được một màn kia. Trực tiếp tinh thần sụp đổ, biến thành bệnh tâm thần. Có điều, 2 giờ kết thúc về sau, sau một khắc, tất cả các nhà khoa học, thân thể lần nữa như là vừa rồi tại trong phòng thí nghiệm tình huống đồng dạng, biến thành từng hạt điểm sáng, hư không tiêu thất. Diệp Thần không có trực tiếp đem bọn hắn cho đưa đến trên địa cầu đi, mà là tại zombie tinh bên trong tuyển một chỗ cực kỳ trống trải bãi cỏ. Chung quanh đây không có zombie. Rầm rầm, rất nhanh, tất cả các nhà khoa học đều xuất hiện ở trên đồng cỏ này. A ha ha ha ha. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không chết. Có nhà khoa học còn tại cười ha ha. Ô ô ô, ô ô, cũng có một chút nhà khoa học hai tay ôm đầu, gào khóc, ba ba ba, đều là ta, nếu không phải nghiên cứu ra tới những virus kia, tất cả mọi người không có việc gì. Có nhà khoa học hung hăng quất lấy cái tát vào mặt mình, mặt đều bị rút sưng phồng lên, nhất định là nằm mơ, mau tỉnh lại, nhanh tỉnh lại a, đông đông đông. Càng có nhà khoa học quỳ trên mặt đất, không ngừng dùng cái trán đụng chạm lấy mặt đất, thùng thùng rung động, trong miệng gầm thét. Đương nhiên, cũng có rất nhiều các nhà khoa học đã tiếp nhận sự thực, chỉ là giờ phút này sắc mặt trắng bệch, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Tiên sinh, ta muốn hỏi một câu. Hồi lâu sau, Mít nhìn về hướng Diệp Thần, vô cùng nỗ lực mở miệng, âm thanh khàn khàn, trong đầu thê tử của mình điên cuồng ăn người một màn kia, từ đầu đến cuối không thể quên được. Nói đi. Diệp Thần gật đầu cho phép. Dù sao mình từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, coi như được là bọn này các nhà khoa học phụ thân. Chúng ta nhìn thấy được, xác định đều là sự thật sao? Phải biết, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh rồi. Ngươi có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại chúng ta phòng thí nghiệm, thậm chí có thể thông qua thần kỳ thủ đoạn để chúng ta thân thể hư hóa. Cho nên, ta cũng có lý do hoài nghi ngươi trên người chúng ta sử dụng một loại nào đó công nghệ cao. Để chúng ta nhìn đến những cái kia, cũng không phải là chân thật, mà là công nghệ cao sản phẩm. Mít hết sức chăm chú. Hả? Hắn lời này hạ xuống về sau. Không ít nguyên bản tinh thần thất thường, đang tại nổi điên các nhà khoa học, đều đột nhiên dừng lại, đồng loạt hướng phía Diệp Thần nhìn tới. Không ít chết lặng các nhà khoa học, trong ánh mắt thì là lóe ra tới một tia hy vọng thần thái. Bọn hắn vô cùng bức thiết hy vọng Diệp Thần nói cho bọn hắn. Vừa rồi bọn hắn tất cả những gì chứng kiến, toàn bộ đều là giả, toàn bộ đều là huyễn tưởng. Đối với bọn hắn tâm tình, Diệp Thần cũng là có thể lý giải. Có điều, sự thật chính là sự thật. Resident Evil thế giới bản thân liền là tàn khốc như vậy. Rất xin lỗi các vị, các ngươi nhìn thấy được, toàn bộ đều là chân thật. Có lẽ các ngươi không tin bản tọa, nhưng không quan hệ. Các loại nhóm đi bản tọa chỗ ở tinh cầu, có rất nhiều cơ hội tiếp xúc đến về các ngươi trên viên tinh cầu này tin tức. Đến lúc đó, các ngươi liền sẽ phát hiện kia hết thảy. Bản tọa cũng không có lừa ngươi. Diệp Thần âm thanh rất nhạt, lời này hạ xuống về sau. Đám kia các nhà khoa học lập tức tựa như là quả cầu ra xì hơi đồng dạng. Ánh mắt bên trong cuối cùng một vệt hy vọng đều tại nhanh chóng bắt đầu tán loạn rồi. Chỉ là nhìn đến đây lúc, Diệp Thần cảm thấy vẫn là cho bọn hắn một chút hy vọng cho thỏa đáng. Bằng không mà nói, những người này thật đến rồi địa cầu, cho bọn hắn tinh thần khôi phục bình thường, chỉ cần vừa nghĩ tới hôm nay nhìn thấy được sự tình, khẳng định liền vô tâm công tác. Các vị, kỳ thật, zombie virus cũng không phải là không cách nào nghịch chuyển. Chỉ cần khoa học kỹ thuật phát triển đến nhất định trình độ, cái gì cũng có thể làm đến. Mà bản tọa chỗ ở tinh cầu bên trên, khoa học kỹ thuật phát triển trình độ xa xa so với các ngươi tinh cầu cao. Đồng thời, bản tọa hứa hẹn, một khi các ngươi đi địa cầu, thân nhân của các ngươi coi như đã biến thành zombie, coi như đã bị ăn hết, cũng không khẩn yếu. Bản tọa sẽ thu thập tốt bọn hắn tế bào. Tương lai, các ngươi chỉ cần nguyện ý, tùy thì đều có thể đem bọn hắn phục sinh. Hơn nữa, còn là phương diện tinh thần phục sinh. Ký ức, ý thức, cùng đã từng hoàn toàn tương tự. Diệp Thần nhàn nhạt nói đến. Hả, nguyên bản đám kia tuyệt vọng tới cực điểm các nhà khoa học, tán loạn ánh mắt, nhanh chóng bắt đầu tụ tập lên. Tiên sinh, trên thực tế, chúng ta bây giờ nắm giữ kỹ thuật, liền có thể thông qua tế bào, để một người lại xuất hiện. Nhưng, đây chỉ là clone mà thôi. Cùng chân nhân nhất định là tồn tại khác biệt lớn. Mít tụ tập ánh mắt nói. Đây chẳng qua là các ngươi nắm giữ kỹ thuật không đúng chỗ mà thôi. Cũng không phải là không có khả năng. Diệp Thần cười cười. Nếu như không có tận mắt thấy qua, các ngươi sẽ tin tưởng bản tọa có thể trống rỗng xuất hiện tại các ngươi phòng thí nghiệm, lặng yên không một tiếng động mang các ngươi rời đi sao? Vũ trụ sự mênh mông, không thiếu cái lạ, hiện tại vẻn vẹn chỉ là các ngươi nhận biết, cực hạn các ngươi tưởng tượng mà thôi. Tin tưởng ta, tương lai, các ngươi tuyệt đối có thực lực đem các ngươi thân nhân phục sinh. Thậm chí có thể đem cái này toàn bộ tinh cầu zombie trong thân thể virus, toàn bộ đều cởi ra, để bọn hắn khôi phục bình thường. Chấm chấm, không thể không nói, Diệp Thần hay là vô cùng có mê hoặc nhân tâm thiên phú. Làm hắn một phen sau khi nói xong, đám kia các nhà khoa học nhao nhao đều động dung, thậm chí không ít người đã bắt đầu xoa tay hắc hắc, nghĩ muốn tìm một chỗ bắt đầu nghiên cứu, nhanh chóng nghiên cứu ra phá giải T virus giải dược. Nhìn thấy bọn này các nhà khoa học đã trở nên kiên định, Diệp Thần cũng không chậm trễ nữa. Lúc này hao tốn một chút thiên đạo điểm số, đem bọn này các nhà khoa học cho chuyển rời đến địa cầu. Thái Sơn thời gian tu luyện tháp một tòa biệt thự bên trong. Đồng thời, lại hao tốn một chút điểm số, đem toàn bộ biệt thự nội bộ cải tạo thành vì phòng thí nghiệm, trong đó dụng cụ thí nghiệm, hội tụ zombie tinh, phong vân tinh, địa cầu, ba viên tinh cầu bên trong, đã biết hết thảy khoa học kỹ thuật đỉnh cao, so với cái kia các nhà khoa học tại công ty Umbrella bên trong muốn trước vào không chỉ mấy chục lần. Ngay tại cái kia chút các nhà khoa học vừa mới đến địa cầu lúc, một bên khác, Esford đã chuẩn bị xong phi thuyền vũ trụ, đồng thời mở ra máy giám thị, đang chuẩn bị đối với công ty những cái kia các tinh anh nói một chút tin tức tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.